Lâm Linh, đích thật là Tứ Thủy Thành một truyền kỳ thế, nhưng nàng thật sự có mạnh như vậy sao, làm cho hắn chỉ nghe một cái tên liền vẻ mặt đại biến, Lâm Linh, nàng đến cùng ẩn tàng cái gì? Bên trên sàn chiến đấu, nghe được lời của người Lâm gia, Đàm Vũ hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Lâm gia phương hướng, lại nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn người của Lâm gia, sau đó nhìn về phía Đàm Vũ, một bước đi tới sàn chiến đấu, đi tới trước người Đàm Vũ, lại nhìn về phía xung quanh sàn chiến đấu, trên mặt nổi lên một nụ cười. Ta tên Diệp Linh, một câu nói, vẻn vẹn bốn chữ truyền khắp toàn bộ sàn chiến đấu, làm tất cả mọi người chấn động. Đàm Vũ, xin lỗi, lừa ngươi, ta cũng không gọi Lâm Vũ, ta tên Diệp Linh, theo như đồn đãi là con trai Lâm Linh. Diệp Linh nói, Đàm Vũ nhìn về phía hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng lộ ra một nụ cười. Không có chuyện gì, một cái tên mà thôi, bất kể là Lâm Vũ, hay là Diệp Linh, đều giống nhau, chỉ cần ngươi đã đến rồi là được. Một tháng trước, chúng ta ước định qua một trận chiến, hôm nay, ta sẽ không thua rồi. Đàm Vũ nói, trên người chiến ý lạnh lẽo, làm cho người chung quanh cả kinh, một tháng trước, Đàm Vũ lại bại bởi Diệp Linh. Lâm Vũ thất bại Lý Nguyên, Ninh Phong, Đàm Vũ lại thắng Lâm Vũ, bây giờ lại đi ra một Diệp Linh thắng Đàm Vũ, nói như thế, như vậy Diệp Linh chẳng phải là nói chính là Tứ Thủy Thành trẻ tuổi người số một. Diệp Linh, con trai Lâm Linh, chỉ biết tên, thậm chí không biết người có tồn tại hay không, hắn lại mạnh như vậy, thiên tài như thế, Lâm gia tại sao phải đưa hắn ẩn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người đều là nhìn về phía Lâm gia, trong thần sắc có vẻ nghi hoặc, không chỉ có là bọn họ, liền người áo xanh cũng nhìn về phía Lâm gia. Lâm gia một đám người bây giờ vẫn là gương mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Linh trên chiến đài, gương mặt không thể tin tưởng. Một con hoang, không đạt phàm thì cấp một tinh thần lực gần bằng không phế vật, làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ trước đây đều là hắn giả bộ, thế nhưng kiểm tra thiên phú tại sao có thể giả. Hơn một tháng, đến cùng xảy ra chuyện gì, để Diệp Linh xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy? Cách chương.